Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ấy là do sinh sớm khiến cuống rốn rụng sớm, thắt vào cổ đứa bé khiến nó chết ngạt nên không giữ được nó. Hơn nữa chuyện này cô Lục cũng biết rõ sự tình. Ừ, tôi biết rồi. Hắc Trường Uyên hạ thấp giọng. Sau khi ngắt điện thoại xong, anh lạnh lùng nheo mắt lại. Bên trong khí lạnh tỏa ra bốn phía. Lại 15 phút nữa trôi qua, có người phục vụ chạy ra đưa cho anh một chiếc hộp có món mì nóng hổi mới nấu. Có vẻ như đã có kinh nghiệm, họ không hỏi nhiều, chỉ một tay giao hộp, một tay nhận tiền. Sau khi đón lấy, Hoắc Trường Uyên cứ cảm thấy mình còn bỏ sót điều gì đó. Đột nhiên anh nghĩ ra điều gì, một lần nữa rút di động ra, gọi vào một số điện thoại trong danh bạ. Chuông kêu mấy hồi đầu kia mới bắt máy, giọng Tần Tư Niên nghe cực kỳ mỏi mệt. Alo, mình vừa mổ xong, có chuyện gì nói nhanh đi, không thì mình cúp máy đi ngủ đây. 10:30 sáng, Diệp Tu gõ cửa căn nhà chung cư. Chúng ta bay chuyến 13:45 chiều nay, bây giờ cố gắng tới sân bay trước mưa này, tránh để việc check-in làm lỡ giờ thời gian. Bữa trưa đến sân bay chúng ta sẽ ăn sau. Diệp Tu mỉm cười nói về lịch trình của mình. Diệp Tu, vất vả cho anh rồi. Lâm Miển Bạch cảm kích. Diệp Tu mỉm cười xua tay nói không cần, rồi bắt đầu giúp họ chuyển hành lý ra thang máy. Lâm Miển Bạch quay đầu nhìn Tang Hiểu Du vẫn đang đứng giữa phòng khách, bất giác lên tiếng. Cá nhỏ, cậu thật sự quyết định muốn đi cùng bọn mình sao? Ừ, mình quyết định rồi. Tang Hiểu Du gật đầu. Thật ra nếu cậu có bất cứ quyền luyến nào với nơi này, cũng có thể... Lâm Miển Bạch ngập ngừng. Thật ra cô không chỉ riêng mỗi căn nhà này, mà cô đang nói đến Tần Tư Niên. Tang Hiểu Du ngắt lời cô, giống như không muốn nghe nữa, cũng như là sợ mình sẽ bị lay động, lắc đầu. Tiểu Bạch, đừng khuyên mình nữa, ý mình đã quyết, trước mắt vẫn nên rời xa nơi này là hơn. Chưa biết chừng ra nước ngoài, mình còn gặp được một anh Tây điển trai nào đó và phát triển mùa xuân thứ hai. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết anh ấy bắt buộc phải rất yêu con của mình. Tiểu Bạch, thang máy đến rồi. Diệp Tư đứng ngoài hét to, Lâm Miển Bạch nhún vai, tiến lên nằm lấy tay bạn thân. Chúng ta đi thôi. Khóa cửa lại, họ lần lượt đi vào thang máy. Tang Hiểu Du. Bất ngờ có tiếng ai như đang nghiến răng nghiến lợi hét. Lâm Miển Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Tư Niên trong bộ đồ phẫu thuật chẳng biết đã đứng trước mặt từ lúc nào, khi thế bừng bừng túm chặt lấy cánh tay của Tang Hiểu Du. Tang Hiểu Du kích động nhảy dựng lên. Giật cả mình, anh làm gì đấy? Em hỏi anh làm gì hả? Tần Tư Niên nhướng mắt nhìn cô ấy, cao giọng chất vấn. Em định mang con anh chạy đi đâu? Sao anh... Tang Hiểu Du bàng hoàng. Tần Tư Niên giơ nốt tay kia lên, khống chế cả hai cánh tay cô ấy, tức giận vô cùng. Tang Hiểu Du, em mang thai con của anh, bây giờ còn muốn mang nó chạy trốn, em đừng hòng. Dứt lời, Tần Tư Niên lập tức kéo Tang Hiểu Du đi. Dường như lại chợt nhớ ra điều gì, anh ấy liếc nhìn xuống cái bụng vẫn còn khá bằng phẳng của cô ấy, rồi cúi xuống bế bổng cô ấy lên. Này! Tang Hiểu Du điên cuồng gào thét. Tần Tư Niên coi như gió thoảng bên tai, sải bước đi ra, nhanh chóng biến mất dạng. Lâm Miển Bạch nuốt nước bọt. Tình huống xảy ra quá đột ngột, mới đó giọng Tang Hiểu Du đã biến mất tăm, đến giờ cô vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Tần Tư Niên đã biết chuyện đứa bé, dĩ nhiên không bao giờ để cho Tang Hiểu Du đi. Bên cạnh, Diệp Tu bỗng nhiên huých tay vào cô. Tiểu Bạch. Dạ. Lâm Miển Bạch không hiểu. Nhìn theo hướng Diệp Tu, cô sững người, đập vào mắt là một ai đó cao lớn nổi bật. Hoắc Trường Uyên. Sao cả anh cũng đến vậy? Giữa đám đông, Hoắc Trường Uyên vẫn mặc bộ vest đen làm tôn lên dáng người cao ráo. Cho dù khung cảnh xung quanh hỗn tạp, dày đặc những người, anh vẫn luôn nổi bật. Anh đút một tay vào túi quần, đi thẳng về phía cô. Không giống như sắp đi công tác, bước chân của anh trông rất nhàn nhã, hơn nữa tay phải không biết cầm theo cái gì, từ xa trông giống một túi tài liệu. Lâm Miển Bạch vừa ngồi xuống lại bất giác hoảng sợ đứng lên. Anh Hoắc. Diệp Tu thay cô lên tiếng trước. Ừ. Hoắc Trường Uyên khẽ gật đầu. Lâm Miển Bạch nắm chặt hộ chiếu và vé máy bay trong tay. Hoắc Trường Uyên, anh tới đây làm gì vậy? Anh tới tiễn em. Hoắc Trường Uyên tỏ vẻ lười biếng. Lâm Miển Bạch nhíu mày. Hoắc Trường Uyên lại nhướng mày hỏi. Tiện thể có thứ này đưa cho em. Thứ gì vậy? Lâm Miển Bạch nghi hoặc. Hoắc Trường Uyên giơ tay đưa tập tài liệu bằng da bò cho cô. Lâm Miển Bạch khó hiểu đón lấy. Bên trong có vẻ đựng khá nhiều giấy tờ. Em xem đi. Anh vào phòng vệ sinh hút điếu thuốc đợi em. Nói xong, Hoắc Trường Uyên thật sự quay người đi về phía nhà vệ sinh. Lâm Huyền Bạch nhìn theo bóng lưng anh, rồi lại cúi đầu nhìn tập tài liệu trong tay. Cô không hiểu rốt cuộc Hoắc Trường Uyên đang bày trò gì. Sắc mặt do dự, không biết có nên mở ra xem không. Bỗng dưng tim cô đập rất dồn dập, giống như trong này không đựng một thứ gì đó tầm thường vậy. Diệp Tu đẩy gọng kính lên, cũng ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng. Tiểu Bạch, em vẫn nên xem là hơn, biết đâu là thứ gì quan trọng. Vâng. Nghe vậy, Lâm Uyển Bạch gật đầu, kéo sợi dây màu trắng. Cô từ từ cởi từng vòng, sau đó rút tập tài liệu bên trong. Khi nhìn thấy dòng chữ giám định quan hệ thân thích, cô vô cùng kinh ngạc. Tới khi lật đến trang cuối cùng, nhìn thấy dòng chữ ghi cô và bánh bao nhỏ có tỷ lệ là mẹ con lên đến 99%. Một tiếng nổ ầm vang lên trong đầu cô sững người đứng được tại chỗ. Cũng giống như Hoắc Trường Uyên lúc trước, cô đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Còn người như sắp rớt ra ngoài, đầu ngón tay Lâm Uyển Bạch bắt đầu run rẩy, tựa như không còn nghe được gì, không còn nhìn được gì nữa. Rốt cuộc chuyện này là sao? Năm đó rõ ràng đứa bé cô sinh ra đã chết, hơn nữa bác sĩ còn bế nó tới trước mặt cô từng ôm lấy nó. Sao bánh bao nhỏ có thể... Hoắc Trường Uyên, bản giám định huyết thống này rốt cuộc là sao? Anh hiểu tâm trạng lúc này của em. Anh cũng chỉ mới biết chuyện này chưa lâu, cũng giống như em, anh cũng rất bất ngờ. Hoắc Trường Uyên như vừa thở dài, giọng nói dịu đi một chút. Có điều một giây sau, anh lại nghiêm nghị, giống như tuyên bố một sự thật không ai có thể phủ nhận. Nhưng đây chính là sự thật, Đậu Đậu và em là mẹ con. Lâm Uyển Bạch lùi lại sau nửa bước, suýt nữa đứng không vững nữa. Cô phải dùng một lực rất mạnh để bấu vào đùi mình. Cơn đau đớn ập tới khiến cô cảm nhận mọi bất ngờ này đều là sự thật. Cô vẫn cảm thấy thật điên rồ. Rõ ràng đứa con mình sinh ra đã mất, mình còn tận mắt chứng kiến. Nhưng bây giờ, tất cả những điều này đều không còn quan trọng. Đậu Đậu và cô là mẹ con, cô là mẹ ruột của Đậu Đậu. Nếu sự thật này được xác nhận thì sự yêu quý và dựa dẫm vô điều kiện, không lý do của Đậu Đậu dành cho cô, bao gồm cả việc ngay từ đầu cô đã không kháng cự nổi thằng bé là đều có nguyên nhân, vì họ là mẹ con. Diệp Tu, em xin lỗi, bây giờ em phải ở lại, hơn nữa buộc phải tới gặp Đậu Đậu, e là không thể cùng anh về Canada rồi. Được, anh hiểu mà. Diệp Tu mỉm cười dịu dàng, nên mặt anh ấy cũng không có quá nhiều bất ngờ, có vẻ như từ lúc nhìn thấy tờ giấy giám định kia, anh ấy đã hiểu ra mọi chuyện. Trên tầng 2 im phăng phắc, cánh cửa phòng thằng bé khép hờ, cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong, lập tức nhìn thấy bánh bao nhỏ nằm trên giường, mặc một bộ đồ ngủ màu xám. Đang rất say giấc, hai cánh tay giơ cao lên đầu như đầu hàng, cái miệng hơi há ra trông rất dễ thương. Có điều lại gần nhìn, quả nhiên đã xuất hiện quầng thâm mắt. Nghĩ tới những lời Hoắc Trường Uyên vừa nói bên dưới, Lâm Uyển Bạch thấy lòng chua xót vô cùng. Cô cẩn thận giơ tay nắm lấy tay của bánh bao nhỏ, xúc cảm mềm mại truyền tới. Trước mắt cô bỗng có một tầng hơi nước dâng lên. Đây là con của cô. Nghĩ tới 4 năm xa cách, cô buồn đến muốn khóc. Uyển Uyển. Một giọng con nít vang lên, Lâm Uyển Bạch vội vàng gạt nước mắt. Ngẩng đầu lên, cô mới phát hiện hóa ra bánh bao nhỏ chỉ nói mơ, chợt mỉm cười. Có điều sau khi nghĩ đến chuyện trong mơ, nó cũng gọi tên mình. Sống mũi và hốc mắt của cô bỗng cay xè, cảm giác chua xót lại ập tới. Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng ngồi lên giường, ôm bánh bao nhỏ vào lòng. Có vẻ như ngửi thấy mùi thơm của cô trong mơ, thằng bé lập tức xoay về phía cô, mặt đỏ hồng. Trái tim Lâm Uyển Bạch mềm nhũn ra, cô nhẹ nhàng vỗ về. Trước kia cũng từng làm như vậy, nhưng tâm trạng lúc này hoàn toàn khác. Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của nó, như nhìn mãi vẫn không thấy đủ. Cuối cùng cô cúi đầu hôn nó. Trước cửa phòng, bóng dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên dựa vào đó, đứng nhìn cảnh hai mẹ con ở bên nhau bằng khoảng cách không xa không gần. Bờ môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, lan tràn vào tận đáy mắt. Uyển Uyển. Nghe thấy chất giọng non nớt, Lâm Uyển Bạch lập tức quay đầu. Uyển Uyển, đúng là cô thật rồi. Bánh bao nhỏ đáng yêu dụi mắt. Nó vòng hai tay, ôm chặt lấy cổ cô. Sau khi chắc chắn là cô, bánh bao nhỏ kích động toét miệng. Bà bảo không nằm mơ. Bà thật sự không lừa người. Sau khi tỉnh giấc đúng là đã nhìn thấy Uyển Uyển rồi. Lâm Uyển Bạch bế bánh bao nhỏ đứng trước bếp, chỉ vào nồi và nói với nó. Đương nhiên, không phải mơ rồi.